Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3681, Hai trận pháp, 1, ngươi nói rất đúng, Sùng Nguyên thần chủ gật gật đầu. Nếu không phải đối phương nhắc nhở, hắn cũng suýt nữa quên vị tông chủ Thiên Tông này, còn có thân phận thượng cổ thần quân trọng sinh. Đỉnh Thiên Tông. Lực lượng hỏa linh hội tụ, trăm vạn dặm lửa thiêu đốt cả bầu trời. Không gian tan vỡ đều hóa thành chất dinh dưỡng, khiến lửa thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Thẩm Trường Thanh mắt thấy tài liệu hòa tan, sau đó liền đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ thấy tài liệu hòa tan ở dưới tác dụng của thần quan pháp quyết, dần dần ngưng thực thành hình. Tiên lực mênh mông. Hôm nay như thủy triều vỡ đê trút xuống. Trong lửa, thần quan dâng trào. Từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm chấn động không ngớt, khiến trăm vạn dặm lửa đều sôi trào không ngừng. Dị tượng như thế, duy trì ước chừng mấy tháng thời gian. May mà Thẩm Trường Thanh sau khi đột phá vạn pháp cảnh, tiên lực đủ hùng hồn, nếu không, nếu đổi làm trước kia thời điểm động thiên cảnh, muốn chống đỡ cũng không có cách nào. Hôm nay mấy tháng trôi qua, tiên lực của Thẩm Trường Thanh đã tổn hại hơn phân nửa. Đồng thời, luyện khí cũng đã đến một bước cuối cùng. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một đạo pháp quyết, liền thấy trong ngọn lửa thần quang ngút trời. Lực lượng mạnh mẽ càng quét mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ ngọn lửa đều bị trấn áp xuống, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền thấy có hào quang hướng về mình bay tới. Hào quang tiêu tán, bày ra 24 lá cờ nhỏ to bằng bàn tay. 24 lá cờ nhỏ trận cơ, luận trình độ chắc chắn, hoàn toàn không kém gì đạo binh cấp bậc thập phẩm, không tệ. Nhìn thấy thành quả của mình mấy tháng nay, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao 24 lá cờ nhỏ chỉ ở trên trình độ chắc chắn sánh vai thập phẩm đạo binh, nhưng muốn so sánh thập phẩm đạo binh thật sự, thì kém cách xa vạn dặm. Một bên là vật chết, một bên có thể bày ra uy năng vô cùng, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, vì luyện chế ra cờ trận phẩm giai đủ cao, Thẩm Trường Thanh ở phương diện tài liệu cũng không chút nào keo kiệt. Nói trắng ra chút, nếu đổi một vị luyện khí tông sư đứng đầu, lấy tài liệu cỡ này nhất định có thể luyện chế ra trận cơ sánh vai thập nhất phẩm. Chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh trình độ phương diện luyện khí chỉ có thể tính là bình thường, cho dù là có lượng lớn tài liệu đứng đầu đắp vào, cuối cùng cũng chỉ là luyện chế ra cờ trận sánh vai cấp bậc thập phẩm. Chẳng qua, cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng là đủ rồi, có thể có trình độ chắc chắn của thập phẩm đạo binh, nói rõ cờ trận có thể cất chứa lực lượng rất mạnh, đợi cờ trận tổ hợp thành trận pháp mà nói, dung hợp một trận pháp cấp bậc thần chủ, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bắt tay vào bày trận. Làm hộ tông trận pháp của Thiên Tông, hắn trước hết lựa chọn vẫn là thập nhị đô thiên phong thần trận. Thẩm Trường Thanh ở trên trận pháp này có trình độ khác thường, lại thêm những năm gần đây, hắn chém giết rất nhiều thần chủ hùng mạnh, thu thập được không ít tinh huyết thần chủ. Hôm nay, tinh huyết những thần chủ này liền chính thức phát huy công dụng. Trận cơ hàng đầu. Phối hợp tinh huyết thần chủ hùng mạnh. Như vậy, muốn khiến thập nhị đô thiên phong thần trận thật sự thoát ly gông xiềng thần vương, bước vào tầng diện thần chủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Thập nhị đô thiên phong thần trận, Thẩm Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên bố trí. Nghe Thanh Y giảng đạo 3 năm, lại tự ngộ đạo nửa năm, Thẩm Trường Thanh ở trên thập nhị đô thiên phong thần trận đã có không ít lĩnh ngộ. Hôm nay tinh huyết thần chủ dung nhập đến trong cờ trận, ngay sau đó Thẩm Trường Thanh liền đánh vào từng trận văn. Khiến lực lượng trận pháp dần dần câu kết với chư thiên. Trận văn chính là cây cầu nối với thiên địa, khắc trận văn không cho phép một phân một hào nào mắc lỗi, nếu không trận pháp sẽ mất đi tác dụng. Quy lực trận pháp mạnh yếu, quyết định bởi trình độ rườm rà phức tạp của trận văn. Càng là trận văn rườm rà phức tạp, dựng lên cây cầu càng củng cố, như vậy, quy lực trận pháp xây dựng ra cũng càng mạnh. Giờ phút này, thứ Thẩm Trường Thanh khắc chính là thập nhị đô thiên phong thần trận cấp bậc thần chủ. Chỉ thấy hắn tập trung tinh thần, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên cờ trận trước mặt, từng trận văn khắc ra, quả thực là huyền diệu phi phàm. Một năm trôi qua, tiên lực trong động thiên của Thẩm Trường Thanh gần như khô kiệt, ở trước mặt hắn, thì có 24 lá cờ trận lơ lửng trên không, khí tức lạnh lùng uy nghiêm theo đó hiển lộ. Lấy nội tình của ta hôm nay, khắc hai trận pháp cấp bậc thần chủ đó là cực hạn. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, nhưng nhìn về phía 24 lá cờ trận trước mặt, trong mắt lại có sự hài lòng không che giấu được. Nửa năm trước, Thẩm Trường Thanh đã mang thập nhị đô thiên phong thần trận hoàn chỉnh khắc họa hoàn toàn, sau đó còn lại 6 tháng, hắn đang khắc họa một trận pháp khác. Trận pháp này, chính là Tru Thần Trận. Thẩm Trường Thanh từng bố trí Tru Thần Trận, nói chuẩn xác là Tru Thần Trận bản đơn giản hóa, chỉ có thể ở tầng diện thần vương, uy lực không tính mạnh là bao. Tru Thần Trận thật sự, chính là trận pháp cấp thần chủ, một khi bố trí ra, cho dù là thần chủ cũng có khả năng thân thể ngã xuống. Ở trước kia, Thẩm Trường Thanh không có thực lực bố trí Tru Thần Trận thật sự. Chương 3682, hai trận pháp, hai, nhưng sau khi nghe Thanh Y giảng đạo 3 năm, sau đó lại tự mình ngộ đạo 3 năm, cùng với bố trí ra thập nhị đô thiên phong thần trận cấp bậc thần chủ, hắn liền xem như đánh vỡ cực hạn tông sư bậc 1, bước vào hàng ngũ tông sư bậc 2. Như vậy, Thẩm Trường Thanh mới có thể bắt tay vào làm thử bố trí Tru Thần Trận, vốn hắn cũng đã làm sẵn chuẩn bị thất bại. Không ngờ lần này bày trận lại như có thần trợ giúp, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Đợi trận pháp thành hình, hôm nay Thẩm Trường Thanh liền nắm giữ hai trận pháp cấp bậc thần chủ. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, 12 lá cờ trận đại biểu cho thập nhị đô thiên phong thần trận, trong phút chốc hóa thành hào quang biến mất ở trong hư không của trăm vạn dặm địa vực thiên tông. Ma thần trống giận. Hung diễm ngập trời, toàn bộ cường giả cảm nhận được khí tức của thập nhị đô thiên phong thần trận. Sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Hộ tông trận pháp của tông môn khác, chính là thiên hướng loại hình phòng ngự. Nhưng hộ tông đại trận của thiên tông thì không hoàn toàn là loại hình phòng ngự, chính là phòng ngự cùng công kích một thể, có tính uy hiếp không nhỏ. Trận pháp cấp thần chủ, không ngờ vị tông chủ thiên tông này, còn là một vị tông sư bậc 2. Mộng Trạch thần chủ sắc mặt cảm thán, trong đôi mắt sáng lóe lên sự tò mò. Tông sư bậc 2. Cho dù là thiên lôi thánh địa cũng không có cường giả như vậy. Dù sao trận đạo xuống dốc đã nhiều năm, cường giả có thể là trận đạo tông sư, đã giống như long phượng sừng lân vô cùng hiếm có, muốn vào tông sư bậc 2, cho dù nhìn chung toàn bộ chư thiên, số lượng cũng không nhiều. Hôm nay nhìn thấy thanh thế của thập nhị đô thiên phong thần trận, tự nhiên làm Mộng Trạch thần chủ cảm thấy kinh ngạc, Sùng Nguyên thần chủ ở bên, sắc mặt cũng chấn động tương tự. Chu Tước bay lượn trên không. Bùng nổ ngọn lửa vạn trượng, sau đó lại thấy có dãy núi vô tận chợt xuất hiện, các loại dị tượng ùn ùn không dứt. Ngay tại lúc thập nhị đô thiên phong thần trận lập ra. Trong phong thần đài, Thánh Thiên Thần đang mượn dùng lực lượng phong thần đài tìm tu, hôm nay cũng trong tích tắc mở mắt ra, trong mắt có cảm xúc lạnh lẽo toát ra. Có tu sĩ đang đánh cắp lực lượng của ta, sau đó, Thánh Thiên Thần chỉ hơi suy tính một chút, liền đã tra xét rõ ràng chân tướng. Cảm xúc trong mắt càng thêm lạnh như băng. Thiên Tông Phù Dương, thật to gan, việc này ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn không ngờ, Thiên Tông thế mà lớn mật như vậy, dám có gan đánh cắp lực lượng của mình để bày trận. Nếu thế lực khác làm như vậy, Thánh Thiên Thần đã sớm trực tiếp ra tay, tiêu diệt thế lực đó rồi, nhưng bởi vì kẻ bày trận chính là Thiên Tông, cho nên Thánh Thiên Thần cứng rắn khắc chế xúc động trong lòng. Nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn. Hắn biết mình cùng vị tông chủ thiên tông kia tồn tại chênh lệch rất lớn. Nếu như lúc này giết tới thiên tông, chỉ là tự rước lấy nhục. Cho nên, Thánh Thiên Thần chỉ có thể nhịn. Đặc biệt mấy lần thân thể hủy diệt, khiến cảnh giới của hắn cũng bất ổn. Ban đầu có hy vọng trùng kích thần chủ tầng 7, giờ phút này có thể ổn định thần chủ tầng 6 đã là vạn hạnh. Ở sau khi biết rõ chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh, Thánh Thiên Thần liền hiểu, chỉ có mình bước vào thần chủ tầng 7. Mới có khả năng trấn áp đối phương. Trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, trước đó không lâu chuyện Bích Nguyên Thần Quân thảm bại, Thánh Thiên Thần cũng biết được, Thiên Tông nắm giữ một món vô thượng đạo binh đỉnh phong, đây cũng là phiền toái không nhỏ. Thời điểm các bên chấn động, Thẩm Trường Thanh lặng yên rời khỏi Thiên Tông, tới địa giới bên ngoài Thiên Tông. Thập nhị đô thiên phong thần trận bày ra, điều hắn bây giờ phải làm, chính là mang Tru Thần Trận cũng bày ra. Nhưng Tru Thần Trận chính là đại trận sát phạt, khác với thập nhị đô thiên phong thần trận. Cho nên, trận này chỉ có khi người khác bước vào trận pháp thúc dục, mới có thể thật sự phát huy ra tác dụng tương ứng, bằng không, cho dù trận pháp mạnh nữa, người khác không vào trận cũng không có chút tác dụng nào. Thập nhị đô thiên phong thần trận làm hộ tông trận pháp ở mặt ngoài, Tru Thần Trận là sát phạt đại trận che giấu, chờ thời điểm mấu chốt lại đi thúc dục, hẳn có thể đánh người khác một cái không kịp trở tay. Hôm nay các tộc sợ hãi thanh thế của Thiên Tông, lấy Thiên Tông làm trung tâm, phạm vi ngàn vạn dặm đều không có tông môn thế lực nào dám có gan chạm tới. Như vậy, Chu Thần Trận bố trí ở phạm vi cỡ này, lại là vừa lúc thích hợp. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có tính toán, sau đó liền ở trong dãy núi lặng yên bố trí trận pháp. Dùng không đến nửa tháng, Thẩm Trường Thanh đã mang 12 lá cờ trận đại biểu Chu Thần Trận, toàn bộ đều để vào vị trí đặc biệt, hơn nữa lại bày ra cấm chế ngụy trang. Chỉ cần có tu sĩ động vào cấm chế này, Thẩm Trường Thanh liền có thể ngay lập tức phát hiện, phòng ngừa bị người ta âm thầm phá hỏng. Chẳng qua, cấm chế hắn bày ra không tầm thường, không có lực lượng cấp bậc thần chủ, muốn phá hỏng trên cơ bản không có khả năng gì. Theo Chu Thần Trận bố trí thành công, Thẩm Trường Thanh coi như đã có thể thấy hình ảnh, ngày khác thời điểm có Chư Thiên Thần Tộc đến tấn công, trực tiếp khởi động trận pháp, mang bọn họ chôn vùi hết ở đây. Chương 3683, tấn công Bích Huyền Thần Tộc, 1. Chu Thần Trận hôm nay, uy lực rõ ràng là ở thần chủ sơ giai, cũng chính là nói, thần chủ tầng 4 trở xuống, hầu như là không có khả năng phá trận. Mặt khác, hôm nay Chu Thần Trận còn chưa tính là hoàn toàn thành công, trận này kết nối hư không ngàn vạn dặm lãnh thổ, ta cố ý lưu lại một vị trí mắt trận. Nếu như có chí bảo đảm đương mắt trận tòa trấn đại trận, hẳn có thể khiến uy lực trận này tăng lên một tầng. Phương diện chí bảo, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không thiếu. Hắn sớm đã mang mắt trận Chu Thần Trận bố trí đến trong Vạn Pháp Điện, thay lời khác mà nói, Vạn Đạo Bi chính là mắt trận của Chu Thần Trận. Có thập nhị phẩm đạo binh đảm đương mắt trận, có thể khiến Chu Thần Trận ban đầu thần chủ sơ giai, trực tiếp mang sức mạnh to lớn cất cao đến trình độ sánh vai thần chủ trung giai. Như vậy, thần chủ trung giai tầm thường vào trận, cũng chỉ còn đường chết. Trừ phi là có lượng lớn thần chủ trung giai phá trận, hoặc là thần chủ đứng đầu tự mình ra tay. Nếu không đều quả quyết không có khả năng uy hiếp Chu Thần Trận, đây mới là hậu chiêu thật sự của Thẩm Trường Thanh. Phương diện phòng ngự có thập nhị đô thiên phong thần trận, phương diện sát phạt có Chu Thần Trận, dưới hai trận pháp chồng chất, thần chủ đứng đầu hẳn không có khả năng uy hiếp Thiên Tông. Đến đây, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự bảo đảm đại bản doanh sẽ không xuất hiện sơ hở gì nữa. Đợi tới lúc hắn trở về Thiên Tông, ngay lập tức tìm tới Vạn Đạo lão nhân, tiền bối. Ngày sau làm phiền ngươi tọa trấn mắt trận, phàm là có kẻ đến xâm phạm, nếu như Thiên Tông không thể ngăn cản, liền trực tiếp thúc giục Chu Thần Trận tiêu diệt kẻ đó. Tông chủ yên tâm, lão phu biết đi làm như thế nào. Vạn Đạo lão nhân gật đầu. Lão dù sao ở lại Thiên Tông cũng nhàn rỗi, đảm đương mắt trận cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chỉ thấy có một vật hiện ra, tản ra đạo vận tràn ngập huyền diệu. Khi nhìn thấy vật này, trong lòng Vạn Đạo lão nhân bỗng truyền đến một trận rung động, ánh mắt vô cùng sáng ngời, trên mặt có bảy cảm kinh nghi. Tông chủ! Không biết đây là vật gì? Lấy kiến thức của lão, cũng nhìn không ra lai lịch vật trước mắt. Nhưng bản năng nói cho Vạn Đạo lão nhân, vật ấy chính là chí bảo, tuyệt đối vô thượng chí bảo, nếu có thể dung hợp vật này, đối với bản thân cũng rất có lợi. Tay phải Thẩm Trường Thanh nâng vật ấy, mỉm cười nói, vật này chính là mảnh vỡ hỗn độn linh phôi. Lời đồn hỗn độn linh phôi hoàn chỉnh, có thể khiến đạo binh bước vào cấp bậc bất hủ. Hôm nay, mảnh vỡ hỗn độn linh phôi này tự nhiên không có khả năng khiến đạo binh bước vào bất hủ, lại có hy vọng khiến đạo binh bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ. Nếu có thể bước vào cấp bậc cỡ này, cũng có thể xưng là đỉnh cao chư thiên. Đây là hỗn độn linh phôi, Vạn Đạo lão nhân kịch liệt biến sắc, biểu cảm trong mắt càng thêm nóng cháy. Lão theo bên người Minh Hà bá quân nhiều năm, lại nào có thể chưa từng nghe nói hỗn độn linh phôi tồn tại. Nhưng chí bảo bực này chỉ ở trong lời đồn, Vạn Đạo lão nhân cũng chưa từng thật sự thấy, lão như thế nào cũng không dự đoán được, trong tay Thẩm Trường Thanh sẽ có mảnh vỡ bảo vật này. Năm đó Minh Hà bá quân cũng từng tìm khắp chư thiên, muốn tìm được sự tồn tại của hỗn độn linh phôi, chỉ tiếc chí bảo cỡ này do chư thiên thai nghén sinh thành, chú ý vô thượng cơ duyên. Nếu không có cơ duyên cỡ này, cho dù là cường giả thần quân cũng không có khả năng đạt được. Lão Phu vẫn luôn cho rằng hỗn độn linh phôi chỉ là một truyền thuyết, không ngờ chí bảo cỡ này lại thật sự tồn tại. Vạn Đạo lão nhân muốn nói không động lòng, đó là giả, chí bảo cỡ này, đổi làm bất cứ một món đạo binh chí bảo nào, đều sẽ sinh ra khát vọng mãnh liệt. Cho dù là vô thượng đạo binh, ở lúc đối mặt mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, cũng khó có thể khống chế bản thân. Nhìn ra khát vọng trong lòng Vạn Đạo lão nhân, Thẩm Trường Thanh tùy tay mang mảnh vỡ hỗn độn linh phôi trực tiếp vứt cho đối phương. Tôn thượng lời này thật sao? Vạn Đạo lão nhân có chút không dám tin. Chí bảo như vậy, đối phương thế mà sẽ dễ dàng giao cho mình như thế. Nếu Thẩm Trường Thanh không có chí bảo khác, như vậy đối phương mang mảnh vỡ hỗn độn linh phôi cho mình, đó là chuyện không có gì để bắt bẻ. Nhưng theo Vạn Đạo lão nhân hiểu biết, vị này nắm giữ không ít đạo binh, trong đó cho dù là vô thượng đạo binh, cũng không chỉ một mình. Chính bởi vì như thế, Vạn Đạo lão nhân mới sẽ cảm thấy chấn động. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, tiền bối vốn có cống hiến đối với Thiên Tông, vật này giao cho tiền bối vừa lúc thích hợp, hy vọng tiền bối luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, có thể sớm ngày bước vào nửa bước bất hủ. Nếu như thế, ngày sau ta đối mặt đại kiếp, cũng có thể thêm vài phần nắm chắc. Còn có một câu, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói ra. Đó là trong toàn bộ đạo binh trước mắt Vạn Đạo Bi xem như nội tình thâm hậu nhất, một điểm này cho dù là Thiên Tru Thần Kiếm cũng không thể so sánh. Dù sao Thiên Tru Thần Kiếm chỉ là mới vào thập nhị phẩm đạo binh, Vạn Đạo Bi sớm từ thời kỳ thượng cổ, đã tấn thăng hàng ngũ thập nhị phẩm. Ngàn vạn năm tích lũy, khiến nội tình của đối phương thâm hậu đến cực điểm. Chương 3684, tấn công Bích Huyền Thần Tộc, 2, hôm nay lại có mảnh vỡ hỗn độn linh phôi giúp đỡ, xác suất Vạn Đạo Bi tấn thăng nửa bước bất hủ vẫn là rất cao. Thập nhị phẩm đạo binh sánh vai thần quân. Nếu là nửa bước bất hủ đạo binh toàn thịnh đỉnh phong, nhất định có thể đánh vỡ giới hạn thần quân, sánh vai thần hoàng cũng không phải không có khả năng. Dù sao, bất hủ thánh binh thật sự, chính là tồn tại với tới cấp bậc thần tôn. Như vậy, nửa bước bất hủ với tới thần hoàng, cũng không khác là bao. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh biết độ khó của nửa bước bất hủ, cho dù là có mảnh vỡ hỗn động linh phôi giúp đỡ, Vạn Đạo Bi cũng chưa chắc có thể thật sự tấn thăng thành công. Nhưng cho dù đối phương tấn thăng thất bại, đối với Thiên Tông mà nói cũng không có gì tổn thất. Ngược lại, nếu có thể tấn thăng thành công, Thiên Tông có thể thêm một con bài chưa lật mạnh mẽ. Đây là con bài chưa lật so với Thiên Tru Thần Kiếm, còn hùng mạnh hơn. Trung Sơn Thị Tộc. Hôm nay cường giả thế lực các tộc đều tụ tập ở đây. Mấy năm qua, mâu thuẫn của hai trận doanh càng thêm kịch liệt, nhưng theo Bạch Cốt Thần Tộc bị diệt, trận doanh La Tiêu Thần Tộc chịu đả kích to lớn. Từng bước rơi vào hạ phong. Hôm nay, ở dưới tình huống Trung Sơn Thị Tộc cầm đầu, cùng với Thiên Tông, Từ Không Thần Tộc là phụ, thế lực trận doanh từng bước ép sát, rõ ràng là chiếm thượng phong thật lớn. Giờ phút này ở trong Trung Sơn Thị Tộc, các tộc đang bàn bạc như thế nào mở rộng chiến quả, tranh thủ một hơi đánh tan trận doanh La Tiêu Thần Tộc. Đối với các tộc bàn bạc, Lệ Khai Dương nhàn nhã, không tham dự trong đó. Quyết sách của trận doanh các tộc, hắn trước giờ đều rất ít để ý tới. Đột nhiên, Lệ Khai Dương mở mắt ra. Chú ý tới một điểm này, đại điện ban đầu ồn ào đều im lặng. Đông Huyền Thần Vương, tông chủ có việc triệu tập chúng ta trở về, chuyện nơi đây Lệ Mỗ tạm thời không tham dự nữa. Thiên Tông đã xảy ra chuyện gì phải không? Trung Sơn Đông Huyền nhíu mày, Lệ Khai Dương nếu rời đi, bọn họ liền giảm bớt một vị thần chủ hùng mạnh tọa trấn. Lệ Khai Dương lắc đầu. Cụ thể chuyện gì Lệ Mỗ cũng không quá rõ, nhưng tông chủ đã có lệnh, chúng ta không thể kháng lệnh bất tuân. Đã là Thiên Tông có chuyện quan trọng, bổn tọa cũng không tiện ngăn trở. Trung Sơn Đông Huyền nói xong, nhìn về phía thế lực khác ở đây, trầm giọng nói, trước mắt Lệ thần chủ tạm thời rút lui, trận doanh chúng ta thiếu thần chủ tọa trấn, bổn tọa cho rằng lấy cố thủ phòng ngự làm chủ trước, đợi Lệ thần chủ trở về, lại đi chiến một trận với La Tiêu thần tộc. Rõ. Không thành vấn đề, các thế lực khác hôm nay đều gật gật đầu. Thần chủ trận doanh Trung Sơn Thị Tộc bản thân đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực lực của Lệ Khai Dương coi như là một đám mạnh nhất kia. Hôm nay đối phương rời đi, đối với thực lực của trận doanh là một sự cắt giảm không nhỏ. Lúc này nếu toàn diện khai chiến với La Tiêu thần tộc, nhất định không chiếm bất cứ ưu thế gì, cố thủ tại chỗ ngược lại là cách làm tốt nhất. Lệ Khai Dương đi rồi. Chưa kinh động quá nhiều thế lực. Nhưng ngoại trừ hắn, cường giả còn lại của Thiên Tông, hôm nay đều vẫn ở lại trong Trung Sơn Thị Tộc, mượn dùng chiến tranh của hai trận doanh để rèn luyện bản thân. Ở hôm nay dưới tình huống đại kiếp thổi quét chư thiên, các tộc đều lục tục bộc phát ra chiến tranh quy mô không đồng nhất. Chiến tranh bùng nổ, khiến không ít tu sĩ mất mạng, nhưng cũng khiến một bộ phận tu sĩ có thể ở trong chiến hỏa máu tươi rửa tội có thể trưởng thành. Đặc biệt chém giết tu sĩ khác, đoạt lấy tài nguyên của kẻ đó. Càng có thể tăng tiến thực lực. Nói ngắn lại. Nếu không sợ thương vong, chiến trường không thể nghi ngờ là một nơi tốt để đi rèn luyện. Lễ Khai Dương trở về, cũng chưa nhấc lên sóng gió quá lớn ở Thiên Tông. Trong thiên điện, hôm nay toàn bộ cường giả Thiên Tông tụ tập, cho dù là hai vị trưởng lão Thiên Lôi Thánh Địa, bây giờ cũng đều tụ tập ở đây. Tầm mắt Thẩm Trường Thanh thông thả từ trên người toàn bộ trưởng lão di động, đối với biến hóa của mình đều thấy hết. Trong đó, kẻ biến hóa lớn nhất, đó là phong chủ Thiên La Phong Ngũ Lôi Thần Vương. Đối phương trước đây chỉ là cường giả thần vương đệ tam cảnh, hôm nay rõ ràng đánh vỡ hàng rào, bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Như vậy, Thiên La thị tộc coi như có được hai vị quy tắc thần vương. Ngũ Lôi Thần Vương có thể đột phá nhanh như vậy, không tách rời tài nguyên của Hồn Tịch thị tộc. Một trận chiến với Hồn Tịch thị tộc, Thiên La thị tộc trả giá cũng không nhỏ. Trong đó thần vương đệ tam cảnh Khuyết Nguyệt Thần Vương, cùng với thần vương đệ nhị cảnh Ngân Nguyệt Thần Vương, đều ngã xuống ở trong tay Hồn Tịch thị tộc. Cường giả thần vương còn lại, cũng bị thương nặng không ít. Trả giá đắt như thế, Hồn Tịch thị tộc tự nhiên là bị diệt tộc. Thâu tóm tài nguyên Hồn Tịch thị tộc, Thiên La thị tộc coi như khôi phục không ít nguyên khí, chỉ cần qua một ít năm nữa, Thiên La thị tộc tiêu hóa triệt để những tài nguyên này, như vậy thực lực thị tộc liền có thể tiến thêm một bước. Đây chính là lợi ích của chiến tranh. Cho dù nhất thời lưỡng bại câu thương, nhưng chỉ cần một bên thâu tóm một bên khác, có thời gian khôi phục nhất định, thực lực liền có thể không giảm mà còn tăng. Chương 3685, tấn công Bích Huyền thần tộc, 3, nếu có thể hoàn toàn nghiền áp, không trả giá một chút nào, như vậy lợi ích của thâu tóm một tộc liền lớn hơn nữa, cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm. Pháp tắc sinh tồn bực này, rất dễ giải thích thế cục chư thiên hôm nay. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, cao giọng nói, oán hận của Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc chất chứa đã lâu, ân oán với nhau đã không thể hóa giải. Bây giờ chư thiên đại kiếp nhất lên, chúng ta cùng Bích Huyền thần tộc chắc chắn phải có một trận chiến, so với chờ đợi Bích Huyền thần tộc ra tay, không bằng chúng ta chủ động tấn công, cho nên bổn tọa quyết định 3 ngày sau tấn công Bích Huyền thần tộc. Tấn công Bích Huyền thần tộc. Đạt được tin tức này, cho dù là Lệ Khai Dương cũng không khỏi biến sắc. Tu sĩ khác càng không cần nhiều lời. Thiên Hổ Hoàng nhíu mày, phụ tông chủ, trước mắt Bích Huyền thần tộc thanh thế không nhỏ, những năm gần đây chinh chiến khắp nơi, đã thu nạp không ít thế lực. Nếu như ra tay với Bích Huyền thần tộc, phần thắng của chúng ta có hạn. Thiên Hổ Hoàng tuy không phải trưởng lão Thiên Tông, nhưng Bắc Ly thị tộc hôm nay đã trở thành thế lực phụ thuộc Thiên Tông, hôm nay tự nhiên cũng có tư cách ngồi ở chỗ này. Lời của hắn, không thể nghi ngờ là nói ra tiếng lòng của trưởng lão khác. Từ sau khi Bích Nguyên Thần Quân bước vào chư thiên, thành thế Bích Huyền thần tộc tăng vọt, trong mấy năm qua Bích Huyền thần tộc có thể nói là chinh chiến khắp nơi, mấy năm nay thế lực tăng trưởng không ít. Chỉ là đợi tới về sau Bích Nguyên Thần Quân bị Hạ Vũ đánh bị thương nặng, động tĩnh của Bích Huyền thần tộc mới xem như giảm bớt rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nói, Bích Huyền thần tộc ngã xuống 15 vị thần vương, Bích Hoàng cùng Bích Nguyên Thần Quân bị thương nặng, thực lực cho dù khôi phục cũng có hạn. Một lần này không phải lực lượng một mình Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Địa cũng phái hai vị thần chủ đến. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Sùng Nguyên, Mộng Trạch hai vị thần chủ, đây là Sùng Nguyên thần chủ, đây là Mộng Trạch thần chủ, hai vị đều là cường giả thần chủ trung giai. Trận chiến này Thiên Tông nhất định thắng không thể nghi ngờ, Bích Huyền thần tộc phải bị diệt. Thần chủ trung giai. Tu sĩ khác lúc nhìn về phía hai vị thần chủ, sắc mặt không khỏi hiện ra vài phần kính sợ. Hai vị thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa đã sớm xuất hiện ở nơi này, nhưng bọn họ căn bản không rõ thân phận của hai vị, hôm nay nghe Thẩm Trường Thanh giải thích, mới xem như rõ lai lịch của hai vị. Thần chủ trung giai. Thực lực như thế ở chư thiên thần tộc cũng thuộc loại cường giả, theo bổn tọa hiểu biết, dưới Bích Huyền thần tộc có ba đại thị tộc, thực lực ba tộc so với Hồn Tịch thị tộc đã diệt kém hơn vài phần, nhưng cũng có thể chen thân hàng ngũ đứng đầu trong chư thiên thị tộc. Thẩm Trường Thanh nói xong, nhìn về phía cường giả thị tộc bọn Thiên Diệt Thần Vương. Thiên La, Bắc Ly, Tử Vân ba tộc, nhiệm vụ của các ngươi đó là đối phó ba tộc này làm chủ, mặt khác Thiên Tông đều tự phái một vị thần vương giúp đỡ. Chúng ta lĩnh mệnh, bọn Thiên Diệt Thần Vương, Thiên Hổ Hoàng cùng Mãn Hoàng, đều ôm quyền nhận lệnh. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Ngô thị tộc cùng với thế lực còn lại phụ thuộc vào các tộc, mục tiêu chủ yếu đó là thế lực còn lại dựa vào Bích Huyền thần tộc. Ngoại trừ ba tộc ban đầu rất trung thành đối với Bích Huyền thần tộc, thế lực còn lại ở mặt ngoài thần phục Bích Huyền thần tộc, thực ra chẳng qua là có đầu tường mà thôi, Điều Thiên Ngô thị tộc phải làm đó là tạo ra tác dụng chấn nhiếp, những thế lực đó nếu không có động tác, Thiên Ngô thị tộc liền án binh bất động. Nếu là những thế lực này dám phái binh tiếp viện, Thiên Ngô thị tộc liền trực tiếp ra tay trấn áp. Rõ. Khâu Hưng trầm giọng đáp. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nói, còn lại đang thánh trưởng lão tòa trấn Thiên Tông, nếu có cường địch đến xâm phạm cứ việc lấy trận pháp tiêu diệt. Thần vương còn lại đều theo bổn tọa tới Bích Huyền thần tộc, mệnh lệnh truyền xuống, các thế lực đều điều binh khiển tướng, âm thầm làm đầy đủ chuẩn bị. Trong Thiên Tông, toàn bộ cường giả cũng tập kết hết. Mấy ngày nay, Thẩm Trường Thanh đều đang bế quan. Hắn cần ở trong thời gian có hạn, tận khả năng điều chỉnh bản thân, lấy trạng thái đỉnh phong nhất đối phó Bích Nguyên thần quân. Một lần trước tuyên chiến thần tộc còn là Lôi Trạch thần tộc, nhưng một lần này đối phó Bích Huyền thần tộc lại khác, trận này chỉ có thể thắng không thể thua, ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định. Lôi Trạch thần tộc không có thần chủ tòa trấn, thế lực dưới trướng đã không nghe theo thần tộc điều khiển nữa, Thiên Tông nói là tuyên chiến với Lôi Trạch thần tộc, nhưng thật sự đối phó chỉ có bản thân Lôi Trạch thần tộc. Nhưng Bích Huyền thần tộc khác. Hôm nay Bích Huyền thần tộc thực lực hùng mạnh, thế lực dưới trướng số lượng đông đúc, những thứ này đều là lực cản của Thiên Tông. Thế lực thần tộc, chạm một chỗ là động toàn thân, Thẩm Trường Thanh đã có thể đoán được, một khi Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc toàn diện khai chiến, đến lúc đó thế lực liên lụy vào tuyệt đối không chỉ Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc đơn giản như vậy. Tuy nói như thế, thắng bại của một trận chiến này, cuối cùng vẫn là do Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc đến quyết định. Chương 3686, Canh Kim Kiếm Khí, 1, Không Gian Bí Cảnh, Thần Quốc mênh mông trấn áp bốn phương, Bích Nguyên thần quân ngồi ở ngai báu thần quốc cao cao, cả người đều bị lực lượng tín ngưỡng nồng đậm bao bọc, khí tức trên người như ẩn như hiện, khó có thể phỏng đoán sâu cạn. Bỗng nhiên, Bích Nguyên thần quân mở ra đôi mắt nhắm chặt, có hàn quang chợt toát ra. Thân là cường giả thần quân, giác quan thứ sáu trong cõi hư vô của hắn rất mạnh mẽ. Giờ phút này theo bản năng sinh ra một tia dự cảm bất hảo, dưới dự cảm cỡ này, Bích Nguyên thần quân có thể khẳng định sắp có chuyện xảy ra. Lúc này, Bích Nguyên thần quân liền bấm ngón tay suy tính. Vô tận quy tắc đạo vận quanh quẩn đầu ngón tay, vô thượng thiên cơ từng bước hiển hóa ra, nhưng không đợi thiên cơ hoàn toàn hiển hóa, liền thấy có huyết quang xung phong, toàn bộ quy tắc thiên cơ tan vỡ trong nháy mắt. Ánh mắt Bích Nguyên thần quân lập tức lạnh lùng, chư thiên kiếp khí bùng nổ. Thiên cơ đã lẫn lộn đến bực này, cho dù là bản quân cũng khó suy tính, nhưng hôm nay đại kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa thật sự bước vào đỉnh phong. Nếu đợi tới lúc đại kiếp thật sự thôi diễn tới đỉnh phong, chỉ sợ thần quân cũng phải hãm sâu trong kiếp. Bích Nguyên thần quân phát hiện mình đã có chút xem nhẹ chư thiên đại kiếp lần này. Tuy sớm từ lúc đại kiếp chưa từng bắt đầu, hắn đã trước một bước làm ra suy tính, rõ ràng đại kiếp lần này không tầm thường, cũng có khác biệt rất lớn với đại kiếp trước kia. Nhưng Bích Nguyên thần quân như thế nào cũng không dự đoán được, đại kiếp lần này sẽ mạnh đến bực này. Từ khi đại tranh chi thế tới nay, cũng mới vẻn vẹn không đến trăm năm. Trong thời gian ngắn như vậy, thiên cơ đã lẫn lộn đến loại tình trạng này, cho dù là thần quân cũng không thể suy tính ra quá nhiều thứ. Có thể dự đoán. Nếu đại kiếp thật sự diễn sinh tới đỉnh phong, thần quân cũng phải rơi vào trong đó. Sau khi chấn động, Bích Nguyên thần quân rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn thần niệm khẽ động, lập tức truyền triệu Bích Hoàng đến. Chỉ một lát, Bích Hoàng đã tới trong thần quốc. Không đợi Bích Hoàng mở miệng, Bích Nguyên thần quân đã nói thẳng, bản quân mới vừa rồi cảm giác có chút không ổn, vốn định suy tính thiên cơ một phen, bất đắc dĩ thiên cơ hỗn loạn, người ta giờ phút này đều đã ở trong kiếp. Nếu bản quân dự liệu không kém, Bích Huyền thần tộc nhất định là sắp có đại kiếp xảy ra. Ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, để ứng đối đại kiếp kế tiếp. Đại kiếp, Bích Hoàng nhất thời biến sắc hẳn. Ở hôm nay dưới thiên cơ lẫn lộn, hắn cũng mơ hồ phát hiện có chút không ổn, nhưng cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao Bích Huyền thần tộc hôm nay cũng không phải quả hồng mềm, có Bích Nguyên thần quân tọa trấn, nhìn chung chư thiên vạn tộc, lại có bao nhiêu thế lực có gan gây hấn. Nhưng lời của Bích Nguyên thần quân hôm nay, khiến Bích Hoàng đã phát hiện một tia dự cảm bất hảo. Không lẽ là kiếm thần tộc? Bích Hoàng rất nhanh đã nghĩ tới Hạ Vũ, Bích Nguyên thần quân bị thương nặng, đó là đối phương gây ra, nếu nói trước mắt có thế lực nào có thể uy hiếp đến Bích Huyền thần tộc, kiếm thần tộc là một trong số đó. Nghe vậy, trong mắt Bích Nguyên thần quân có một mảng sát ý lạnh lẽo hiện lên, lại rất nhanh trôi đi không thấy. Kiếm thần tộc hẳn là không có khả năng lắm, vô số năm qua kiếm thần tộc đều theo đuổi lánh đời, lấy cái này để chặt đứt nhân quả. Hạ Vũ khiêu chiến chư thiên, cũng là vì bước vào cực đạo thần quân, hôm nay đại kiếp nạn vừa nổi lên, kiếm thần tộc cho dù muốn nhập thế, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đối với Hạ Vũ, trong lòng Bích Nguyên thần quân là có sát ý mãnh liệt. Dù sao đường đường cường giả thần quân, bị một hậu sinh vãn bối đánh bị thương nặng, thể diện tổn hại nghiêm trọng. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, Bích Nguyên thần quân cũng có thể hiểu, việc này quả quyết không có khả năng có liên quan với kiếm thần tộc. Nếu không phải kiếm thần tộc, vậy là mấy thần tộc đứng đầu khác, Bích Hoàng nhíu chặt lông mày. Hôm nay, thế lực có thể uy hiếp Bích Huyền thần tộc không nhiều, nếu không phải kiếm thần tộc, chỉ có mấy thần tộc đứng đầu khác, mới có thể mang đến nguy cơ cho Bích Huyền thần tộc. Đột nhiên, Bích Hoàng khẽ biến sắc, trong mắt toát ra sự kinh ngạc. Bích Hoàng đạt được tin tức gì phải không? Bích Huyền Tông đưa tin, một ngày trước cường giả Thiên Tông ra hết, nửa ngày trước, mấy thế lực phụ thuộc vào Bích Huyền thần tộc đã bị tập kích, sắc mặt Bích Hoàng lạnh như băng, trong thanh âm nói chuyện ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Hắn như thế nào cũng không ngờ, muốn ra tay với Bích Huyền thần tộc, không phải thần tộc đứng đầu khác, mà là một thế lực mới lên. Thiên Tông. Bích Hoàng không thể phủ nhận, thế lực mới lên này thật sự cường đại. Nếu là không tính nội tình thần cung, Bích Huyền thần tộc so với Thiên Tông hôm nay có điều không bằng, nhưng trước mắt Bích Huyền thần cung có cường giả đến, một cái Thiên Tông sao dám ra tay với Bích Huyền thần tộc. Cho dù Thiên Tông có đỉnh phong vô thượng đạo binh tọa trấn, cũng quả quyết không có khả năng chống lại Bích Huyền thần cung mới đúng. Dù sao, cách làm của Thiên Tông, tất nhiên sẽ khiến Bích Huyền thần cung tức giận. Tới lúc đó, Thiên Tông lại nên thừa nhận lửa giận của Bích Huyền thần cung như thế nào. Nhưng mặc kệ Bích Hoàng chấn động như thế nào, trước sau cũng không thay đổi được sự thực Thiên Tông đột kích. Chương 3687, canh kim kiếm khí, 2, nghe vậy, sắc mặt Bích Nguyên thần quân lạnh lùng, Thiên Tông. Một tông môn không có thần chủ đứng đầu tọa trấn, cũng dám là địch với tộc ta. Vị tông chủ Thiên Tông kia thực lực tuy sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng phương diện cảnh giới chung quy là chưa bước vào thần chủ tầng 7. Trong nháy mắt, Bích Nguyên thần quân liền cảm nhận được mạo phạm, hắn hôm nay tọa trấn Bích Huyền thần tộc, Thiên Tông dám đến tấn công, chính là không đặt mình ở trong mắt. Lại thêm ban đầu thất bại đáng tiếc trong tay Hạ Vũ, khiến trong lòng Bích Nguyên thần quân nghẹn đầy một bụng lửa giận, giờ phút này vừa lúc phát tiết ra toàn bộ. Thật sự cho rằng dựa vào một món đỉnh phong vô thượng đạo binh, thì có thể xem nhẹ bản quân hay sao? Hắn đã không biết điều, vậy thì diệt hắn đi. Bích Nguyên thần quân lạnh giọng nói. Hắn muốn cho đối phương rõ, thần quân không thể mạo phạm. Hôm nay điều dưỡng mấy năm, coi như khiến Bích Nguyên thần quân khôi phục vài phần nguyên khí, đối mặt Thiên Tông tự nhiên không sợ. Trong hư không, chiến hỏa bùng nổ. Chỉ thấy Thiên Hổ Hoàng hóa thân một con thượng cổ thiên hổ, thân thể đáng sợ mấy chục vạn trượng bao trùm hư không, tiếng rít gào chấn vỡ hư không thiên địa. Từng tu sĩ đều là kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Thần hồn đã bị luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm này hủy diệt. Toái hồn âm. Thiên phú thần thông của Bắc Ly thị tộc. Chỉ bằng thanh âm liền có thể chấn vỡ thần hồn sinh linh, khiến họ ngã xuống trong chớp mắt. Bắc Ly chấn, ngươi an dám như thế. Tiếng trống giận phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy hư không có tiếng kiếm ngân đáng sợ vang vọng, vô tận canh kim khí tức cắt qua từng tầng hư không, hướng về Thiên Hổ Hoàng nghiền ép tới. Trong đôi mắt như nhật nguyệt của Thiên Hổ Hoàng, có sự lạnh lẽo hiện lên. Kim đỉnh hoàng. Kim đỉnh thị tộc thuộc ba đại thị tộc dưới trướng Bích Huyền thần tộc, nội tình tự nhiên không tầm thường. Kim đỉnh hoàng càng là thần vương đứng đầu trong quy tắc thần vương, thực lực không thể xem nhẹ. Chẳng qua, Thiên Hổ Hoàng cũng không kiêng dè. Kim đỉnh hoàng tuy thực lực cường đại, thực lực của hắn cũng không kém. Những năm gần đây, Thiên Hổ Hoàng đã sớm không phải quy tắc thần vương tầm thường có thể so sánh. Đã bằng vào nội tình của mình bước vào hàng ngũ thần vương đứng đầu. Chỉ kém một bước, liền có thể trở thành tuyệt đỉnh thần vương. Trong khoảnh khắc, canh kim kiếm khí dâng trào, bóng dáng một người trung niên mặc đế bào hiện ra, biểu cảm trên mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng cổ thiên hổ trước mắt. Kim đỉnh thị tộc tự hỏi không có ân oán với Bắc Ly thị tộc, hôm nay Bắc Ly thị tộc đến xâm phạm, rốt cuộc là muốn như thế nào? Ai vì chủ nấy, không có gì để nói. Nếu Kim đỉnh thị tộc chịu thoát ly Bích Huyền thần tộc, như vậy Bắc Ly thị tộc không nói hai lời lập tức lui binh. Thiên Hổ Hoàng một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, nhìn người trước mặt, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Kim Đỉnh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, Thiên Tông chỉ là một thế lực mới lên, Thiên Hổ Hoàng cần gì phải bán mạng cho Thiên Tông, lần này kẻ được lợi thật sự của đại thế, chỉ có các thần tộc có được nội tình thần cung kia. Phù Dương cho dù là thượng cổ thần quân sống lại, cũng không thay đổi được sự thật nó nội tình nông cạn. Đợi cường giả trong thần cung bước vào chư thiên, Thiên Tông bị diệt đó là chuyện trong khoảnh khắc. Kim Đỉnh Hoàng không muốn khai chiến với Bắc Ly thị tộc. Nói trắng ra là, Kim Đỉnh thị tộc hắn tuy không sợ Bắc Ly thị tộc, nhưng nếu khai chiến với nó, cho dù thắng cũng là kết cục lưỡng bại câu thương, dù sao Kim Đỉnh thị tộc sớm không còn sự cường thịnh thời thượng cổ nữa. Thời kỳ thượng cổ, Kim Đỉnh thị tộc cũng từng có thần chủ tồn tại trên đời, chen thân hàng ngũ chư thiên thần tộc. Nhưng theo cường giả trong tộc dần dần tịch diệt ngã xuống, tôn vị thần tộc đã khó giữ được, chỉ lưu lại địa vị thị tộc hôm nay. Đại tranh chi thế lần này, ở trong mắt Kim Đỉnh thị tộc, chính là một cơ hội leo lại lên thần tộc. Nếu lưỡng bại câu thương với Bắc Ly thị tộc, không thể nghi ngờ là không phù hợp mong muốn của Kim Đỉnh Hoàng. Nhưng mà, Kim Đỉnh thị tộc không muốn khai chiến, Bắc Ly thị tộc lại không có ý tứ rút lui. Thiên Hổ Hoàng lạnh nhạt nói, nội tình của Thiên Tông nào phải Kim Đỉnh thị tộc nho nhỏ có thể phỏng đoán, cho dù là cường giả thần cung bước vào chư thiên lại có thể như thế nào. Thiên Tông chắc chắn là kẻ thắng của đại tranh chi thế lần này, bất cứ thế lực nào đối nghịch cùng Thiên Tông đều không có kết cục tốt. Một trận chiến Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc lần này, kẻ sau quả quyết không có phần thắng, Kim Đỉnh thị tộc cố ý muốn chôn cùng Bích Huyền thần tộc, như vậy bổn hoàng sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Dứt lời, Thiên Hổ Hoàng đã hung hãn tấn công, dòng sông quy tắc chấn vỡ hư không, sức mạnh to lớn mênh mông ngưng tụ một con thượng cổ thiên hổ, khi dương nanh múa vuốt khí tức hung hãn càn quét hư không, toái hồn âm giống như oan hồn gạo rống. Sắc mặt Kim Đỉnh Hoàng nghiêm túc, khi quy tắc càn quét đến, chỉ thấy canh kim khí tức hóa thành kiếm khí ngập trời xé nát hư không. Hai bên vừa động thủ, đã toàn lực ứng phó. Lực lượng thần vương đứng đầu va chạm, có thể nói hủy thiên diệt địa, Kim Đỉnh Hoàng chân đạp hư không, canh kim kiếm khí trên thân thể hiện hết sự sắc bén, mi tâm có kiếm khí nồng đậm dâng trào, như ngưng tụ ra một con mắt. Chương 3688, Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận, 1, bổn hoàng vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, bổn hoàng liền cho ngươi rõ, Kim Đỉnh thị tộc không thể mạo phạm. Khi nói chuyện, chỉ thấy trong con mắt ở mi tâm có kiếm khí kinh thiên bộc phát ra, kiếm khí to lớn tự như dòng sông thiên uy, muốn hoàn toàn nuốt chửng Thiên Hổ Hoàng. Kẻ sau sắc mặt ngưng trọng, thế mà triệu hồi thần quốc Hàn Lâm. Thần quốc của thần vương đứng đầu mênh mông giống như thiên địa, uy thế trấn áp bốn phương hạ xuống, dòng sông kiếm khí nhất thời tan vỡ. Thiên Hổ Hoàng một tay nâng thần quốc, ánh mắt ngạo nghễ, hôm nay Kim Đỉnh thị tộc tất diệt. Thần quốc Hàn Lâm, Kim Đỉnh Hoàng khẽ biến sắc, sau đó liền hoàn toàn âm trầm. Được được được, xem ra ngươi là thật muốn cùng Kim Đỉnh thị tộc ta không chết không ngừng, như vậy bổn hoàng sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Dứt lời, hư không tan vỡ. Kim Đỉnh Hoàng cũng không giữ lại, trực tiếp từ trong hư không vô ngần triệu hồi thần quốc Hàn Lâm. Thần quốc đã là chỗ yếu ớt nhất của thần vương, cũng là điểm mạnh nhất của thần vương. Lúc bình thường, hai vị thần vương tranh chấp, căn bản không có khả năng triệu hồi thần quốc Hàn Lâm. Hôm nay hai thần quốc Hàn Lâm, chứng minh hai bên đã đến tình trạng không chết không thôi. Ra tay với Bích Huyền thần tộc, Thiên Tông không giống như một lần trước tuyên chiến trước như vậy với Lôi Trạch thần tộc, mà là muốn đánh Bích Huyền thần tộc một cái không kịp trở tay. So sánh với Lôi Trạch thần tộc đã xuống dốc đến mức suýt nữa ngã ra khỏi tôn vị thần tộc, Bích Huyền thần tộc rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Công khai tuyên chiến, đối với Thiên Tông mà nói không có chỗ tốt gì. Nếu có thể đánh Bích Huyền thần tộc một cái không kịp trở tay, trái lại có thể chiếm không ít ưu thế, cho nên, chuyện Thiên Tông muốn đối phó Bích Huyền thần tộc, hầu như là giữ kín không nói ra, tuy cơ sở ngầm các tộc xếp vào ở chung quanh Thiên Tông phát hiện cường giả Thiên Tông ra hết, cũng không rõ Thiên Tông là có mục đích gì. Đợi tới lúc các thế lực bọn Thiên La thị tộc ra tay đối với chủng tộc phụ thuộc của Bích Huyền thần tộc. Bọn họ lúc này mới rõ Thiên Tông rốt cuộc là có mục đích gì. Hôm nay, ở lúc chiến hỏa Chung Sơn thị tộc cùng La Tiêu thần tộc chưa từng bình ổn xuống, Thiên Tông đã một lần nữa nhấc lên chiến đoan mới. Thẩm Trường Thanh dẫn dắt cường giả đi về phía Bích Huyền thần tộc, trong lúc đó đã đạt được tin tức của thế lực khác. Bắc Ly thị tộc đã khai chiến với Kim Đỉnh thị tộc, hai tộc còn lại cũng không khác lắm, hai tộc Thiên La, Tử Vân nội tình hùng hậu, đối phó hai tộc khác nghĩ hẳn không có vấn đề lớn, nhưng dưới sự so sánh, nội tình Bắc Ly thị tộc yếu hơn một chút, giờ phút này khai chiến với Kim Đỉnh thị tộc, phần thắng thực ra không cao. Trong thần phong cổ chiến xa, Thẩm Trường Thanh ngồi vững vàng trong đó, đối với thế cục các thế lực của Thiên Tông trước mắt, đều nhìn rất rõ ràng. Nghe vậy, thần phong cổ chiến xa hóa thân khí linh, mở miệng nói, Kim Đỉnh thị tộc thời kỳ thượng cổ chính là thần tộc, lời đồn kẻ lập tộc chính là luồng canh kim kiếm khí đầu tiên của chư thiên, chỉ là trải qua mấy đại kiếp, Kim Đỉnh thị tộc xuống dốc rất nhiều, mấy trăm vạn năm trước càng trực tiếp ngã khỏi tôn vị thần tộc. Thực lực như thế, tin tưởng Bắc Ly thị tộc cho dù không phải đối thủ, kéo dài nghỉ hẳn cũng không có vấn đề. Bản thân thần phong cổ chiến xa chính là chí bảo Bắc Ly thị tộc, cho nên thần phong đối với tình huống của Bắc Ly thị tộc, coi như là có không ít hiểu biết. Bắc Ly thị tộc nội tình hùng hậu. Chỉ là muốn so sánh với Kim Đỉnh thị tộc, thì còn kém hơn một bậc. Nói đến cùng, trong lịch sử quá khứ của Bắc Ly thị tộc không có thần chủ xuất thế, tự nhiên cũng chưa từng bước lên tôn vị thần tộc. Kim Đỉnh thị tộc lại hoàn toàn khác. Thị tộc từng leo lên tôn vị thần tộc, sau đó lại mất đi vị cách thần tộc, thường thường là mạnh hơn một chút so với thị tộc cổ xưa bình thường. Bởi vì nội tình của thần tộc không thể đo lường, cho dù là đã mất đi vị cách thần tộc, nội tình của nó cũng không thể khinh thường. Thẩm Trường Thanh nói, có thể kéo dài một đoạn thời gian là đủ rồi, chỉ cần không để Kim Đỉnh thị tộc rảnh tay, có cơ hội chi viện Bích Huyền thần tộc là được. Chỉ cần chúng ta diệt Bích Huyền thần tộc, thế lực còn lại không cần băn khoăn. Thắng bại của một trận chiến này, ở trên thân Bích Huyền thần tộc cùng Thiên Tông. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không hy vọng có thế lực khác nhúng tay, nhưng từ trước mắt mà nói, chư Thiên thần tộc cho dù biết rõ Thiên Tông muốn ra tay với Bích Huyền thần tộc, nhắm chừng cũng sẽ không nhúng tay vào. Đại tranh chi thế? Chư Thiên thần tộc đều đối địch lẫn nhau. Bích Huyền thần tộc có thần quân nhập thế, đối với thần tộc khác mà nói uy hiếp không nhỏ. Bây giờ Thiên Tông muốn tấn công Bích Huyền thần tộc, đối với thần tộc khác mà nói chỉ có lợi, mà không có hại gì cả. Nếu hai thế lực có thể lưỡng bại câu thương, đó là tốt nhất, bởi vậy, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, trừ thế lực phụ thuộc vào Bích Huyền thần tộc, một trận chiến này, không có thần tộc khác ra mặt ngăn trở. Hư không mênh mông, đại quân dày đặc. Lượng lớn thành trì đóng quân ở trong hư không, sát ý lạnh lẽo tràn ngập. Đây là chiến trường hư không của Bích Huyền thần tộc, chương 3689, Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận, 2, làm chiến trường hư không thủ vệ Bích Huyền giới. Bích Huyền thần tộc sớm biến nơi này thành vách sắt thành đồng, chỉ cần có bất cứ tu sĩ nào bước vào chiến trường hư không, sẽ ngay lập tức bị đại quân tiêu diệt. Tin tức Thiên Tông đột kích, giờ phút này đã truyền vào trong tai Bích Huyền thần tộc. Đại quân Bích Huyền thần tộc trước mắt, rõ ràng là đã làm tốt chuẩn bị. Trong chủ thành, có hành cung hoàng giả tồn tại, Bích Hoàng ngồi ngay ngắn bảo tọa đế vị, vẻ mặt hờ hững, đại quân Thiên Tông hôm nay đến đâu rồi? Khởi bẩm bệ hạ, theo tin tức truyền đến, lần này Thiên Tông không có đại quân xuất chinh, chỉ có cường giả cấp bậc thần vương trở lên xuất động. Hành tung cường giả cỡ này không dễ bắt giữ, chúng thần hôm nay cũng chưa thể tra xét rõ ràng. Có thần vương lắc đầu nói, sắc mặt Bích Hoàng vẫn lạnh nhạt, trong mắt hiện lên thần quang, tựa như muốn suy tính cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thấy có một chút kết quả nào. Thật lâu sau, Bích Hoàng lắc đầu, thiên cơ lẫn lộn, khó có thể suy tính ra kết quả, thôi được, bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, bằng nội tình Bích Huyền thần tộc ta, nào từng sợ một cái Thiên Tông. Càng đừng nói trước mắt có Bích Nguyên thần quân tọa trấn, chỉ cần Thiên Tông dám đến, nhất định phải khiến nó có đến mà không có về, vừa dứt lời, Bạch Tuyệt thần chủ giọng căm hận nói, Thiên Tông nho nhỏ dám đến xâm phạm tộc ta, nếu như không tiêu diệt nó, sao có thể nâng cao uy danh của Bích Huyền thần tộc. Đối với Thẩm Trường Thanh, sát ý trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ đã sớm đạt tới đỉnh phong. Hắn vốn là thần chủ tầng 2, nhưng mấy lần ngã ở trong tay Thẩm Trường Thanh, vô số năm khổ tu suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng đảo quanh ở thần chủ tầng 1, đừng nói khôi phục tu vi thần chủ tầng 2, có thể ổn định cảnh giới bây giờ đã tính là không tệ rồi. Lấy thiên tư của Bạch Tuyệt thần chủ, về sau nếu không có cơ duyên khác, cả một đời đều phải bồi hồi ở thần chủ tầng 1. Không có khả năng tiến thêm một bước nữa. Cục diện như vậy, nói là hủy con đường tu hành cũng không đủ. Như vậy, có thể thấy được trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ rốt cuộc là có lửa giận như thế nào. Thiên Tông tự nhiên là phải tiêu diệt, Bích Hoàng liếc nhìn Bạch Tuyệt thần chủ một cái, trong mắt có một chút lạnh lùng nhỏ bé không thể tra xét. Bích Huyền thần tộc và Thiên Tông ồn ào tới cục diện bây giờ, cũng không thoát được can hệ với đối phương. Nếu không, Bích Huyền thần tộc còn không đến mức xé rách da mặt với Thiên Tông. Chẳng qua, Bích Hoàng bây giờ tạm thời áp chế ý tưởng tính sổ sau chuyện, dù sao Thiên Tông đột kích, bất cứ một vị thần chủ nào cũng là chiến lực không thể thiếu, đợi tới sau khi giải quyết vấn đề Thiên Tông, tự nhiên cần thanh toán với Bạch Tuyệt thần chủ. Không biết sao, Bạch Tuyệt thần chủ đột nhiên cảm giác đáy lòng phát lạnh, như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Đang lúc hắn âm thầm kinh nghi bất định, Bích Hoàng đột nhiên nói, đến rồi. Đến rồi. Ai đến rồi? Cường giả trong hành cung đều ngây ra một phen, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần. Thiên Tông đến rồi, theo ý niệm của bọn họ vừa dứt, liền phát hiện có khí tức khủng bố ầm ầm bùng nổ ra, lực lượng đáng sợ giống như thiên địa hủy diệt khuếch tán ra bốn phương. Trời sập đất nứt. Hành cung dao động. Trong chớp mắt, toàn bộ cường giả đều rời khỏi hành cung, đi tới phía trên thành trì. Chỉ thấy hôm nay chiến trường hư không tràn đầy hỗn loạn, khí tức hủy diệt mạnh mẽ buông xuống, như muốn hoàn toàn hủy diệt toàn bộ chiến trường hư không. Trận lên. Thanh âm lạnh như băng của Bích Hoàng truyền ra, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy các thành trì san sát trong chiến trường hư không, đều có hoa quang dâng lên, từng đạo hào quang giống như tinh tú kết nối, hóa thành màn hào quang dày đặc chắc chắn bao phủ. Trong tích tắc. Hư không cắt. Toàn bộ chiến trường hư không như biến thành hai mảng không gian khác nhau. Không đợi đám người Thẩm Trường Thanh phản ứng lại, đã đặt mình trong trận pháp. Biến cố thình lình xảy ra, khiến đám người Lệ Khai Dương khẽ biến sắc. Trận pháp, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Dù là lấy tu vi của hắn ở trên trận đạo, cũng nhìn không ra, trong chiến trường hư không thế mà che giấu một trận pháp mạnh mẽ đến cực điểm. Xem lực lượng của trận này, rõ ràng là đạt tới trình độ thần chủ hậu giai. Thay lời khác mà nói, cho dù là thần chủ đứng đầu lâm vào trận này, cũng không nhất định có thể có cơ hội thoát thân. Trận này tên là Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận, chính là trận pháp cực mạnh một vị tông sư bậc hai tộc ta thời kỳ thượng cổ bày ra, cho dù là thần chủ đứng đầu lâm vào trận này, cũng chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu. Phù Dương ngươi dám đến xâm phạm Bích Huyền thần tộc ta, hôm nay phải ngã xuống. Bóng người Bích Hoàng xuất hiện ở bên ngoài trận pháp, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trong trận pháp. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận. Đây là con bài chưa lật của Bích Huyền thần tộc. Vô số năm qua, Bích Huyền thần tộc bị xâm nhập không chỉ một lần, nhưng cũng hiếm có thời điểm thúc giục trận này. Dù sao Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận chính là con bài chưa lật của Bích Huyền thần tộc, không thể dễ dàng bại lộ ra, nếu không để tu sĩ khác có đề phòng, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Thẳng đến lúc Thiên Tông đến xâm phạm, Bích Hoàng mới xem như thật sự bại lộ con bài chưa lật này. Chương 3690, Chiến Khởi, 1, tuy cường giả Thiên Tông trước mắt đến không nhiều, nhưng sự tồn tại của vị tông chủ Thiên Tông này, khiến Bích Hoàng cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Sau đó, Bích Hoàng cũng không nói lời thừa, lập tức thúc giục trận pháp. Chỉ thấy nháy mắt hắn đánh ra pháp quyết, toàn bộ Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận đều kịch liệt chấn động. Trong không gian trận pháp long trời lở đất, sát khí ngập trời mãnh liệt ập tới, hoặc hóa thành cường giả quỷ thần, hoặc hóa thành vô thượng chí bảo, hoặc diễn hóa chư thiên vạn vật. Sát khí lạnh lẽo đáng sợ tràn ngập, khiến trong lòng bọn Lệ Khai Dương bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận, sắc mặt Sùng Nguyên thần chủ hơi trắng bệch. Dù là lấy tầm mắt của hắn, cũng chưa từng nghe nói trận pháp như vậy, nhưng hôm nay khí tức tràn đầy trong trận pháp, khiến hắn cũng cảm thấy một cơn lạnh toát. Trong toàn bộ tu sĩ hãm thân đại trận, chỉ có Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững. Thiên Cương Huyền Sát Đại Trận. Không đáng nhắc tới. Dứt lời, Thiên Tru Thần Kiếm rõ ràng xuất hiện ở trong tay hắn. Tiên lực hội tụ vào trong thân kiếm, sự sắc bén kiếm này ẩn chứa bùng nổ trong chớp mắt, kiếm khí xé trời. Quy tắc phá diệt. Chỉ thấy tay phải Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm vung về phía trước, khi mũi kiếm màu máu ầm ầm chém xuống. Kiếm khí màu máu huy hoàng như xỏ xuyên cổ kim. Có tinh tú thiên hà đến từ thượng cổ rơi xuống, vô số ngôi sao đếm không hết bùng nổ ức vạn kiếm khí, hung hăng đánh vào trong sát khí buông xuống, ầm, thiên hà tinh tú kinh thiên động địa hủy diệt tất cả, toàn bộ sát khí thai ngén ra đời cùng với chưa từng thai ngén hoàn toàn, đều hủy diệt ở trước mặt luồng lực lượng này. Nhìn từ mặt ngoài, chỉ thấy tinh tú trận pháp cấu kết tan vỡ từng tấc, hào quang lấp lánh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống. Chỉ không đến mấy nhịp thở, trận pháp đứng đầu có thể xưng là con bài chưa lật của Bích Huyền thần tộc này hoàn toàn tuyên bố tan vỡ. Thấy vậy, Bích Hoàng lập tức biến sắc hẳn, hắn như thế nào cũng không ngờ, Thiên Cương Huyền Sát đại trận có thể vây giết thần chủ đứng đầu, thế mà ngăn không được một kiếm của đối phương. Cho dù là Bích Hoàng đã kiến thức lực lượng Thiên Tru thần kiếm, hôm nay tâm thần cũng rất lâu chưa thể bình tĩnh lại. Thiên Tru thần kiếm một kiếm phá trận. Uy năng của Vô Thượng Đạo binh đỉnh phong chẳng những khiến Bích Hoàng chấn động, cũng làm Sùng Nguyên thần chủ cùng Mộng Trạch thần chủ cảm thấy chấn động. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng của Thiên Tru thần kiếm, nhớ lại uy thế một kiếm vừa rồi hiển lộ ra, không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Vô Thượng Đạo binh đỉnh phong, không hổ là tồn tại có thể sánh vai thần quân. Sùng Nguyên thần chủ thầm nghĩ, khi ánh mắt liếc về phía Thiên Tru thần kiếm, có kính sợ cũng có nóng cháy. Chí bảo trước mặt, lại có thể có mấy người không động lòng. Chỉ là động lòng thì động lòng, Sùng Nguyên thần chủ cũng không dám sinh ra ý niệm cướp đoạt, dù sao vị trước mắt này cũng không phải là dễ chọc. Uy năng của đối phương cũng không phải do Vô Thượng Đạo binh đỉnh phong đúc thành. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh một kiếm chém vỡ Thiên Cương Huyền Sát đại trận, khiến con bài chưa lật Bích Huyền thần tộc bảo tồn nhiều năm phá diệt, hai thế lực liền hoàn toàn va chạm với nhau. Giết! Thẩm Trường Thanh ra lệnh một tiếng, một đám cường giả lấy Lệ Khai Dương cầm đầu liền hướng về Bích Huyền thần tộc chém giết. Cùng lúc đó, phe Bích Huyền thần tộc, hàng trăm vạn đại quân xuất động, ngay sau đó lại có các luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm dựng lên ngút trời. Những khí tức này đại biểu cho từng vị cường giả thần chủ. Thần chủ khác của Bích Huyền thần tộc thì làm phiền hai vị xử lý, về phần Bích Hoàng cùng với Bích Nguyên thần quân chưa từng xuất hiện, liền do bổn tọa giải quyết. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trước sau đều đặt ở trên người Bích Hoàng, trong miệng chậm rãi nói, ở dưới cảm giác của hắn tập trung, trán Bích Hoàng dần dần thấy mồ hôi. Nghe vậy, Sùng Nguyên thần chủ cùng Mộng Trạch thần chủ nhìn nhau một cái, đều chưa nói gì, trực tiếp hướng về thần chủ Bích Huyền thần tộc phóng đi. Thiên Lôi Thánh Địa. Nhìn thấy hai người ra tay, Bích Hoàng khẽ biến sắc. Hắn không ngờ Thiên Lôi Thánh Địa cũng sẽ nhúng tay vào, hơn nữa xem bộ dáng hai vị thần chủ đối với Thiên Tông nói gì nghe nấy, quan hệ rõ ràng là không tầm thường. Nếu nói chỉ có một mình Thiên Tông đến, Bích Hoàng có lòng tin bằng vào nội tình của Bích Huyền thần tộc chống lại. Nhưng nếu thêm một cái Thiên Lôi Thánh Địa mà nói, như vậy Bích Huyền thần tộc một trận chiến này liền phiền toái lớn rồi. Sau đó, ánh mắt ngưng trọng của Bích Hoàng một lần nữa đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, trầm giọng nói, Bích Huyền thần tộc cùng Thiên Tông tuy có ân oán, nhưng cũng không phải là không hóa giải được. Hôm nay dưới đại tranh chi thế, chư Thiên thần tộc đều như hổ rình mồi, Thiên Tông cần gì phải lưỡng bại câu thương với Bích Huyền thần tộc. Ở lúc Thiên Cương Huyền Sát đại trận chưa phá, Bích Hoàng chỉ tính toán để Thiên Tông có đến mà không có về. Nhưng khi Thiên Cương Huyền Sát đại trận bị phá, cùng với có cường giả Thiên Lôi Thánh Địa xuất hiện, Bích Hoàng liền không muốn lưỡng bại câu thương với Thiên Tông. Bởi vì làm như vậy, không có bất cứ lợi ích gì. Chương 3691, Chiến Khởi, 2, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, bổn tọa cũng từng cho Bích Huyền thần tộc cơ hội, bất đắc dĩ là Bích Huyền thần tộc 5 lần 7 lượt đối địch với bổn tọa. Hôm nay đã xé rách da mặt, vậy không có gì để nói nữa. Một chút mâu thuẫn, lại có thể tính là cái gì, chỉ cần phụ tông chủ đáp ứng rút lui, Bích Huyền thần tộc có thể cam đoan không là địch với Thiên Tông nữa.